Sau đó, Hải Đình gia không dám có chút sơ suất nào, vội vàng truyền tin tức này về phía Thần Quyến Tinh, bởi vì khi trước Mạc Cáp Đốn vẫn chìm trong trạng thái tu luyện, hơn nữa đã kéo dài cả ngàn năm, nên muốn thu hồi ngự lực ngay lập tức như đại ngự sư hoặc ngự hồn là chuyện không có khả năng. Tối thiểu thì từ khi quyết định động thủ cho đến lúc ra tay cũng phải mất một tuần. Này cũng nguyên nhân gì sao Mạc Cáp Đốn không lập tức động thủ, mà hiện tại cách thời gian Mạc Cáp Đốn hoàn toàn thu nạp ngự lực thì còn 5 ngày nữa. Mạc Cáp Đốn ở trên đỉnh Nghĩa Chính Tháp, thấy tin tức mà Hải Đình gia gửi tới, vẻ mặt vẫn trầm tĩnh, nhưng trong lòng thì đã sinh ra một chút gợn sóng rồi. Toàn bộ hình ảnh này tuy không quá rõ ràng, nhưng Mạc Cáp Đốn cũng nhìn ra được, thử này 8 phần chính là do Cáp Thụy Sâm lưu lại. Mạc Cáp Đốn không thể tưởng tượng được, cho dù Cáp Thụy Sâm đã chết, nhưng dường như vẫn đang không ngừng che chở cho chủng tộc của mình. Tỷ Kiếp Hào rốt cuộc là dùng để làm gì? Bằng vào kinh nghiệm của Mạc Cáp Đốn thì hắn cũng không khó để nhìn ra. Đó chính là cho người Lạc Đan Luân trên Thiên Tế Tinh một cơ hội chạy trốn cuối cùng. Nói trắng ra là, nếu so sánh Ma Duệ Tinh là một chiếc ma văn mẫu hạm, như vậy thì Tị Kiếp Hào chính là một chiếc đào giật đỉnh. Đạo Sâm, đối với một thử đồ vật như vậy, ngươi có ý kiến gì không? Mạc Cáp Đốn nhìn hình ảnh trước màn hình, nhẹ nhàng nói, căn cứ theo ta tính toán, dựa theo tốc độ di chuyển của Thiên Tế Tinh, chỉ từ 3 đến 4 ngày sau thì hoàn thành xong việc di chuyển này. Đến lúc đó chúng ta có giết vào Ma Duệ Tinh, không thể nghi ngờ gì chính là sẽ vồ hụt. Đạo Sâm đứng bên cạnh Mạc Cáp Đốn, cẩn thận nói, ta đề nghị trước hết để ta dẫn theo vài sư đệ đi tấn công ban đầu, đeo bám Thiên Tế Tinh, giảm tốc độ di chuyển và thoát đi, sau đó sẽ từ sư phụ ngài tự mình ra tay, tất cả đều có thể được giải quyết tốt. Đối với lời này của Đạo Sâm, Mạc Cáp Đốn cũng không vội trả lời, mà lẳng lặng trầm tu một lát, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu, nói, ngươi đi tìm vài tên sư đệ đắc lực, sau đó lại điều động 10 vạn thần vệ quân từ Thần Quyến Tinh, hỗ trợ ngươi chiến đấu. Cái gọi là thần vệ quân chính là quân đội thủ vệ Thần Quyến Tinh, có thể nói là quân đội tinh nhuệ nhất của Xích Nghĩa Liên Hợp Thể. Mỗi một đoạn thời gian thì Thần Quyến Tinh đều lựa chọn trong quân đội của các quốc gia thuộc Xích Nghĩa Liên Hợp Thể ra các sĩ quan hoặc binh sĩ nổi tiếng, bổ sung vào thần vệ quân. Đã rõ, Đạo Sâm đáp, sau đó lập tức xoay người rời đi, bắt đầu các bước chuẩn bị. Cuối cùng Đạo Sâm cũng chọn lựa hai sư đệ thân cận nhất với hắn, đều có cấp bậc ngự hồn, sau đó hắn lại điều động ra 10 vạn thần vệ quân, cưỡi ma văn vận binh hạm tiên tiến nhất, không chút dừng lại nào, chạy tới Ma Duệ Tinh. Đối với hành động của Thần Quyến Tinh, tạm thời thì Tiêu Hoàng vẫn còn chưa phát hiện ra. Tuy nhiên, từ khi ba chiếc ma văn chiến đấu cơ của quân đội Thượng Bang tiến vào đại sa mạc Khảm Tát, thì Tiêu Hoàng cũng đã dự cảm được rồi, Mạc Cáp Đốn chắc chắn sẽ có động tác mới, khi nào thì việc di chuyển mới có thể hoàn thành. Trong đại vệ vương thính, Tiêu Hoàng hỏi Phất Lạc, các bình dân di chuyển còn cần 3 ngày nữa, sau đó là quân đội của chúng ta sẽ tiến vào Tị Kiếp Hào. Tối thiểu cũng cần một ngày thời gian, Phất Lạc báo cáo, nói cách khác, chỉ nhanh hơn khi Mạc Cáp Đốn ra tay được một ngày thôi ư. Thời gian dường như có chút gấp gáp a. Tiêu Hoàng hơi ngẩng đầu, nhìn ra cửa sổ của đại vệ vương thính, ngoài cửa sổ vẫn là cảnh tượng thanh bình, hoa thơm chim hót, nhưng trong ánh mắt Tiêu Hoàng thì lại hiện lên một chút thê lương. Cho tới nay, Tiêu Hoàng tự nhận là địch nhân lớn nhất của mình chính là số mệnh. Chẳng lẽ nó thật sự là thứ không thể chiến thắng được hay sao? Nếu dựa theo phong cách hành động của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, vào lúc này, chắc chắn bọn họ sẽ ưu tiên tập trung vào số quyền quý, để tiết kiệm thời gian thì sẽ vứt bỏ một bộ phận bình dân. Nhưng Tiêu Hoàng lại tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Người vô tình, ma có nghĩa, có một vài thời điểm, ta thật sự cảm thấy mình rất mệt mỏi, mệt tới chết đi được, chỉ muốn yên ổn nghỉ ngơi một chút, nhưng thật sự không được a. Tiêu Hoàng hơi chắp tay sau lưng, đưa lưng về phía Phất Lạc, gằn từng chữ, truyền lệnh xuống, ra sức để cho tốc độ di chuyển tăng nhanh hơn, khe nứt không gian để vận chuyển vật tư nếu thiếu, thì các người chịu khô mệt một chút, mở ra thêm vài cái nữa. Vâng, bệ hạ. Phất Lạc hơi cúi người, lại một lần nữa nhìn vào bóng dáng tang thương kia của Tiêu Hoàng. Sau đó mới chậm rãi rời khỏi đại vệ vương thính, 3 ngày thời gian đảo mắt đã trôi qua, một đám người Lạc Đan Luân cuối cùng đã rời khỏi Thiên Tế Tinh. Hiện tại Thiên Tế Tinh đã biến thành một tòa thành trống rỗng. Mỗi một người Lạc Đan Luân đều chi mang đi các bộ sách và chiến văn mà thôi. Ngoài ra còn có 3 chiếc tử kim thượng trung, cùng với ma văn thúc đẩy nông nghiệp, lúc này mặt đất đã như sống lại, tuy nhiên trong mắt người Lạc Đan Luân thì lại không thấy có chút sinh cơ nào. Đối mặt với cửu địch cường đại, có lẽ bọn họ sắp biến thành lưu dân lang bạt kỳ hồ giữa các hành tinh. Đường đường là Lạc Đan Luân đế quốc, nhưng lúc này lại giống như sắp tiến vào thời khắc nguy nan nhất. Sau này nên đi nơi nào? Không ai biết được, sau khi đợt bình dân cuối cùng rút đi, đoàn chiến đấu gồm 7 chiếc bá vương long tàu ngầm tụ tập trong Lý Tư Giai nội hải liền mở ra. Miệng pháo, sau đó bắn từng viên thủ hộ phi đạn ra khỏi bề mặt của Lý Tư Giai nội hải. Vẽ ra trên không trung một đường cong duyên dáng, sau đó phân giải trên không trung, biến thành các viên đạn hình chùy lớn bằng nắm tay, rơi xuống mọi góc của Thiên Tế Tinh, bao gồm cả thành thị, dãy núi và thảo nguyên. Những vật thể hình chùy này kỳ thật chính là từng quả ma văn bom cảm ứng, có tác dụng tương tự với địa lôi, Mục đích của việc này chính là phù thêm cho vùng đất thánh cuối cùng của người Lạc Đan Luân là Thiên Tế Tinh này một tầng phòng hộ mà thôi, bất kể là binh sĩ Thượng Bang hay là binh sĩ Cao Tương. Một khi tiến vào khu vực cảm ứng, thì ma văn bom cảm ứng gần đó sẽ nổ tung, uy lực không lớn, nhưng cũng đủ để giết chết mười mấy người, bất kể là quân đội Thượng Bang hay là quân đội Cao Tương. Nếu muốn hoàn toàn bước vào Thiên Tế Tinh, thu hồi tài nguyên phong phú bên trong, thì sẽ phải trả cái giá thảm trọng thì mới được. Nếu muốn tiến hành dỡ bỏ ma văn bom cảm ứng, thì cũng cần ít nhất là 3 đến 4 năm mới xong. Việc này tranh thủ cho người Lạc Đan Luân 3, 4 năm thời gian, 7 đội chiến đấu của Bá Vương Long Tàu ngầm đồng loạt bắn ra. Sau khoảng 1 giờ thì mới bắn xong tất cả thủ hộ phi đạn. Sau đó việc bọn họ phải làm, chính là một quyết định đau đớn cuối cùng. Tất cả nhân viên công tác của tàu ngầm bắt đầu lắp thuốc nổ trong ma văn tàu ngầm. Sau đó hẹn giờ, có thể nói, vào giờ khắc này, mỗi một nhân viên công tác trong tàu ngầm đều đang rưng rưng nước mắt. Lắp thuốc nổ tại mỗi vị trí then chốt trong ma văn tàu ngầm. Từ khi bọn họ bước vào chiếc tàu ngầm này, thì bọn họ đã coi chiếc tàu ngầm của mình là đồng bọn, là người thân của mình rồi, nhưng lúc này, bọn họ lại không thể bỏ chúng, tiến vào cuộc chạy trốn mịt mù kia, không phải là bọn hắn không thể chiến đấu, mà là địch nhân mà họ sắp sửa phải đối mặt kia đã làm cho bọn họ lực bất tòng tâm. Lúc này, không có một ngự không nào tuyên bố đứng ra giúp đỡ người Lạc Đan Luân một câu nào. Sự thật này tràn ngập vẻ tàn khốc, cùng lúc đó, Tiêu Hoàng đã chậm rãi tiến vào trong phòng điều khiển chính của Tị Kiếp Hào khổng lồ. Trước mặt là chiếc bàn làm việc khổng lồ, các nhân viên công tác đang tiến hành các thao tác của mình. Những nhân viên công tác này đều là nhóm nhân viên công tác đầu tiên tiến vào tàu ngầm. Hiện giờ bọn họ đã gần thuộc lòng cuốn sờ tay điều khiển kia rồi. Cáp Thụy Sâm cũng vô cùng chu đáo. Trong phòng điều khiển chính, mỗi 3 nhân viên công tác sẽ phụ trách nhiệm vụ bằng của một hạm viên tiêu chuẩn. Mục đích chính là ra sức đơn giản hóa nhiệm vụ của mỗi người. Có thể ở trong một thời gian ngắn bắt đầu làm tốt được. Hiển nhiên, Cáp Thụy Sâm lại một lần nữa dự đoán ra được cảnh ngộ ngày hôm nay. Thiên Tế Tinh đã phủ đầy bụi trong ngàn năm. Không có mấy người có kinh nghiệm để điều khiển đại hình ma văn hạm nữa rồi. Chậm rãi ngồi trên ghế chủ tọa của Tị Kiếp Hào, Tiêu Hoàng nhìn tin tức trong tay, trên đó chỉ có một hàng chữ nhỏ, Đạo Sâm xuất lĩnh 2 gã ngự hồn, cùng với 10 vạn thần vệ quân, đang tới gần Ma Duệ Tinh, dự tính 1 giờ sau thì sẽ đến Ma Duệ Tinh. Tin tức này thì Tiêu Hoàng tự nhiên có thể hiểu được có ý nghĩa gì. Đạo Sâm đi tới đây trước, mục đích chính là ngăn cản Thiên Tế Tinh di chuyển, muốn tiêu diệt tất cả con dân của Thiên Tế Tinh bên trong Ma Duệ Tinh này. Hô, Tiêu Hoàng bỗng nhiên thở dài một hơi, thân thể dựa lên chiếc ghế chủ tọa, hơi khép hai mắt lại, không có người nào biết vào lúc này trong lòng Tiêu Hoàng rốt cuộc đang nghĩ gì. Chỉ là ngón tay thô ráp kia của hắn lại đang không ngừng đùa nghịch ma văn thông tin chuyên dụng, dành cho quốc vương của Lạc Đan Luân. Bốn phía thung lũng xung quanh Tị Kiếp Hào, Giá Cẩu và 6 sư đoàn đang mặc liệt qua chiến giáp, quay thành một vòng, thủ hộ Tị Kiếp Hào. Hiện giờ tại Thiên Tế Tinh, những liệt qua chiến giáp kiểu này có tổng cộng 9 vạn bộ. 3 vạn bộ mới được sản xuất ra không lâu thì đã được phát cho 3 sư đoàn, mang vào trong Tị Kiếp Hào. Ngay khi Giá Cẩu và 6 sư đoàn đang không ngừng tuần tra bốn phía Tị Kiếp Hào, thì 6 vạn liệt qua chiến giáp sư đoàn gần như đồng thời thu được một tin tức. Tin tức là do Tiêu Hoàng gửi tới, nội dung rất đơn giản, toàn thân chờ ra thì có vẻ không có khả năng, nhưng ta hy vọng bất kỳ người nào cũng có thể kiên quyết hy sinh bản thân để vượt qua cơn kiếp nạn. Này, các ngươi có nguyện ý không? Đối với tin tức này, sư đoàn Giá Cẩu cùng với binh sĩ của các sư đoàn khác tự nhiên hiểu được lời này của Tiêu Hoàng có hàm nghĩa gì, vẻ mặt vẫn không có chút biến hóa nào, vẫn tràn ngập kiên nghị và bất khuất, nguyện ý nghe theo bệ hạ an bài, có thể chết trên Ma Duệ Tinh, cho dù là hóa thành cho bụi, thì cũng là một loại an ủi, dù sao cũng tốt hơn chết nơi xứ người rất nhiều lần. Đây là câu trả lời chung của 6 vạn binh sĩ trên Tị Kiếp Hào. Đồng thời bất kể là sư đoàn Giá Cẩu, hay là 5 sư đoàn khác, thì đều yên lặng lấy từ trong túi ma văn tạp ra một quả cao bạo ma văn, đặt vào trong rãnh khởi động ma văn trước ngực, trong mắt không có vẻ nghiêm trọng nào, mà ngược lại còn toát ra nụ cười nhẹ nhàng. Đây là một nụ cười rất thoải mái. Chương 1065, Lâm Nguy phong chức. Ngồi trên ghế chủ vị, Tiêu Hoàng nhìn ma văn thông tin đưa ra những câu báo cáo. Ánh mắt trầm tĩnh khẽ rung lên, tiếp theo đứng dậy, nhìn sang Phất Lạc bên cạnh. Hạ lệnh, đi, lấy ra thứ ta chuẩn bị trước. Sau đó truyền lệnh tất cả thành viên đội quân tù nhân lập tức vào phòng điều khiến Tị Kiếp Hào. Rõ, bệ hạ. Phất Lạc đáp lời, đi ra ngoài, phát lệnh triệu tập cho Tiết Nam. Khoảng 10 phút sau, toàn bộ thành viên đội quân tù nhân đã đứng trong phòng điều khiển khổng lồ. Đứng ở bên phải ghế chủ tọa, Phất Lạc đi ra từ cửa hợp kim, trên tay cầm giá kim loại, phủ lên vải đỏ thật lớn, nhìn Phất Lạc đưa từ đó tới bên cạnh Tiêu Hoàng, các thành viên đội quân tù nhân Thiết Nam, Ốc Sư, trong ánh mắt nghiêm nghị liền toát ra một phần kinh ngạc. Bọn họ không biết, ở trong thời điểm nguy ngập này, Tiêu Hoàng đang muốn làm gì, ánh mắt tụ tập vào Tiêu Hoàng đứng trước ghế chủ tọa. Ánh mắt lạnh lùng, mặc bất khuất khải như pho tượng lạnh giá, các người đi theo ta lâu như thế, cùng chung hoạn nạn, bây giờ Tiêu Hoàng ta đã là vua của Lạc Đan Luân. Ta cũng phải cho các người thứ thuộc về mọi người, ngoài vinh quang sẽ là gánh nặng, Tiêu Hoàng nói xong, bước xuống bậc thang, đi tới trước giá hợp kim, vươn tay kéo xuống, tấm vải đỏ bị kéo lên, trên giá hợp kim này treo đầy mặt dây chuyền liêm đao khô lâu. Nhìn thấy thể, Thiết Nam cùng đội quân tù nhân cùng biến sắc, bọn họ biết rõ mặt dây chuyền liêm đao khô lâu đó là cái gì. Dấu hiệu thân phận duy nhất của Tống Táng kỵ sĩ đoàn. Tiêu Hoàng triển lãm thứ này trước mặt họ, dụng ý đã quá rõ ràng, từ giờ khắc này, Tiêu Hoàng ta lấy thân phận vua của Lạc Đan Luân, bổ nhiệm các ngươi là tân thế hệ Tống Táng kỵ sĩ đoàn. Ta hy vọng trong những năm tháng sau này, các ngươi có thể trung thành với chủng tộc Lạc Đan Luân, cũng như thành viên Tống Táng kỵ sĩ đoàn thế hệ trước, gánh vác tinh thần và chức trách của Tống Táng kỵ sĩ đoàn, thề sống chết bảo hộ tộc nhân Lạc Đan Luân. Tiêu Hoàng nhìn các thành viên đội quân tù nhân, nhấn giọng từng chữ một, phía sau ánh mắt kiên cường là thê lương vô tận, rõ, lão đại, chúng ta sẽ ra sức gánh vác mọi thứ, tinh thần và truyền thừa của Tống Táng kỵ sĩ đoàn. Thiết Nam, Ốc Sư, cùng với các thành viên Tống Táng kỵ sĩ đoàn nhìn Tiêu Hoàng lớn tiếng đáp, ánh mắt rung động tràn đầy cảm xúc, bọn họ biết, hiện giờ chủng tộc Lạc Đan Luân đã đi tới mức nào. Sau đó Tiêu Hoàng cũng không nói nữa, bàn tay thô ráp cầm lấy một sợi dây chuyền liêm đao khô lâu, tự tay đeo lên cổ Thiết Nam, sau đó dang rộng tay nhẹ nhàng ôm lấy Thiết Nam, cái ôm của người đàn ông, trong một thoáng, thần sắc Thiết Nam khẽ thay đổi, dường như hắn cảm nhận được gì đó. Lão đại, ngài, Thiết Nam nhìn mái tóc bạc của Tiêu Hoàng, muốn nói lại thôi, Tiêu Hoàng không lên tiếng, chỉ là nhìn Thiết Nam thật sâu. Lại lấy một sợi dây chuyền liêm đao khô lâu, nhẹ nhàng đeo lên cổ Ốc Sư, sau đó cũng dang rộng tay ôm một cái. Cái ôm này, đại biểu cho tình nghĩa, lại như một loại phó thác. Sau đó Tiêu Hoàng dùng phương thức này, tự tay đeo dây chuyền liêm đao khô lâu lên cổ các thành viên đội quân tù nhân. Từ lúc này, bọn họ trở thành Tống Táng kỵ sĩ đoàn thế hệ mới. Ở trong đầu Tiêu Hoàng, một loạt màn ảnh nhỏ trí nhớ không ngừng lóe lên, kẻ địch tấn công Ma Duệ Tinh, Lạc Đan Luân đế quốc sắp sụp đổ, Cáp Thụy Sâm cũng ôm như thế. Từ biệt mỗi một thành viên Tống Táng kỵ sĩ đoàn, giao trọng trách cuối cùng của người Lạc Đan Luân cho bọn họ. Gần một giờ, Tiêu Hoàng tự tay đeo dấu hiệu Tống Táng kỵ sĩ đoàn cho các thành viên đội quân tù nhân. Từ lúc này, đội quân tù nhân có thể chính thức đổi tên là Tống Táng kỵ sĩ đoàn. Từ giờ phút này, ta mong trong vòng mười mấy tiếng tương lai, các ngươi phải toàn quyền nghe theo lệnh ta, không được cãi lệnh, lại đứng ghế chính, nhìn các thành viên Tống Táng kỵ sĩ đoàn thế hệ mới. Tiêu Hoàng bỗng nói một câu không đầu không đuôi. Các thành viên Tống Táng kỵ sĩ đoàn thế hệ mới cũng có phần không hiểu. Vì sao Tiêu Hoàng lại nói ra những lời này, nhưng bọn họ vẫn nghe theo lệnh của Tiêu Hoàng. Rõ, lão đại, các thành viên Tống Táng kỵ sĩ đoàn nhìn nhau, dù có kinh ngạc, nhưng vẫn tôn kính đáp. Ngay lúc bọn họ vừa đáp xong, tiếng cảnh báo vang vọng phòng điều khiển, tiếng cảnh báo chói tai tràn đầy khẩn trương và nguy cơ. Báo cáo bệ hạ, 20 chiếc hạm vận chuyển ma văn đeo dấu hiệu thần quyền tinh đã vào tầng khí quyển Ma Duệ Tinh. Chia làm hai hướng, nằm ở hai đầu Nam Bắc Đại Sa Mạc Khảm Tát. Dự định nhân số đổ bộ là 100.000 người, chủ quản cảnh bảo trong phòng điều khiển Tị Kiếp Hào báo cáo cho Tiêu Hoàng. Sắc mặt nghiêm trọng, các thành viên Tống Táng kỵ sĩ đoàn thế hệ mới như Thiết Nam nghe tin này, đồng loạt nhìn vào Tiêu Hoàng, bọn họ không ngốc, mơ hồ cảm thấy trước đó Tiêu Hoàng làm thế là vì cái gì. Nhất là thấy trên mặt Tiêu Hoàng chẳng những không có khiếp sợ, ngược lại có thêm một phần thoải mái. Còn bao lâu nữa, người của chúng ta mới vào Tị Kiếp Hào? Tiêu Hoàng ngẩng đầu lên, hỏi, còn 2 triệu người Lạc Đan Luân đang trên đường tới, đám người Nhâm Thu Quỷ Diệt ở địa khu Gia Tác cũng là nhóm rút lui cuối cùng. Ngoài ra, còn một số nhân viên tàu ngầm hải quân cuối cùng, nhân số 80.000, dự tính 6 giờ sau mới có thể vào Tị Kiếp Hào. Chủ quản tin tức báo cáo, đây là tốc độ nhanh nhất, ta biết rồi, nói vậy, chúng ta phải bám trụ kẻ địch trong vòng 6 giờ. Tiêu Hoàng nói, nghe Tiêu Hoàng nói vậy, ánh mắt các thành viên Tống Táng kỵ sĩ đoàn Thiết Nam lóe lên cảnh giác. Đặt tay lên túi ma văn, không, lần này không cần các người, gánh nặng của các người là về sau. Tiêu Hoàng thấy đám người Thiết Nam có ý hành động, liền vội giơ tay ngăn, lại, sau đó nhìn sang Phất Lạc, Mã Di và Tiết Huyền Vinh, hạ lệnh, ba người lập tức vào phòng truyền ngự lực, Tị Kiếp Hào phải có ba người ngự hồn mới có thể khởi động hoàn toàn. Hơn nữa bắt đầu từ lúc này, mặc kệ là ai vào Tị Kiếp Hào, không được phép của ta, nghiêm cấm đi ra, nhớ kỹ, đây là mệnh lệnh. Ngay khi Tiêu Hoàng hạ lệnh xong, đằng sau lưng Tiêu Hoàng, khe nứt không gian hình thủy tinh che giấu đằng sau ghế chính dần dần hiện ra. Nhìn thấy thế, mọi người trong phòng điều khiển không khỏi biến sắc, bọn họ biết khe nứt không gian thủy tinh đó là cái gì. Tiêu Hoàng đang muốn làm gì? Lão đại, ngài muốn làm gì? Thiết Nam nhìn thấy thứ sau lưng Tiêu Hoàng, ánh mắt liền căng thẳng, lên tiếng hỏi, một, ta là vua của Lạc Đan Luân, ta nắm giữ quyền lực tối cao Lạc Đan Luân, đồng thời cũng gánh vác trách nhiệm của vị vua, ta không phải Cao Long Đình, ta là Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng nhìn mọi người trong phòng điều khiển, gằn giọng nói, ánh mắt tràn ngập khí phách và bi tráng của vương giả. Nói xong, Tiêu Hoàng lại đội lên vương giả khôi, nhìn mọi người trong phòng một lần nữa, không chùn bước đi vào trong khe nứt không gian thủy tinh. Bóng người dần dung nhập, vào lúc này, trong lòng Tiêu Hoàng biết rõ, chỉ có con cá lớn như hắn mới có thể thu hút sự chú ý của kẻ địch. Hơn nữa hắn là vua, vua phải có trách nhiệm của vị vua, nhất là vào lúc này, khi chủng tộc gặp nạn, phải dũng cảm đứng ra. Nhớ ngày đó Cáp Thụy Sâm cũng thế, ở lại Ma Duệ Tinh, cuối cùng bị Mạc Cáp Đốn và Kiều Gia Ninh phanh thây. Tiêu Hoàng không biết mình sắp sửa gặp phải kết cục như thế nào. Chết, may mắn sống sót, mọi thứ không còn quan trọng. Quan trọng là từ khi Tiêu Hoàng giết Lạc Lý Tư, đã học được phải gánh vác mọi điều mình làm. Trên thực tế, từ khi biết tin tức Mạc Cáp Đốn sắp ra tay, Tiêu Hoàng đã có tính toán này. Các thành viên Tống Táng Kỵ Sĩ đoàn thế hệ mới muốn đuổi theo. Khe nứt không gian thủy tinh đã biến mất, hơn nữa Tiêu Hoàng đã ra tử lệnh, không có lệnh của hắn, trước khi rời khỏi Ma Duệ Tinh, nghiêm cấm người vào trong Tị Kiếp Hào đi ra. Binh lính 6 sư đoàn giã cẩu mặc chiến giáp liệt qua. Lúc này ánh mắt đầy kiên quyết, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh vì chủng tộc. Không ngừng kiểm tra lần cuối chiến giáp liệt qua, bỗng nhiên, binh lính sư đoàn giã cẩu bỗng cảm giác trên đầu có chút khác thường. Lúc phản ứng lại, bọn họ nhìn thấy Tiêu Hoàng đội vương giả khôi, khoác áo choàng đen từ trên trời giáng xuống, đứng ngay giữa bọn họ. Thấy Tiêu Hoàng đột nhiên xuất hiện, binh lính 6 sư đoàn giã cẩu chợt thay đổi, bọn họ không ngờ Tiêu Hoàng lại xuất hiện bên cạnh, ánh mắt cùng rung động. Cảm ơn bệ hạ, có thể tới gặp chúng ta vào thời gian cuối cùng của cuộc đời. Kiệt Lạc nhìn Tiêu Hoàng, cảm kích nói, không, ta không tới gặp các người, mà tới kề vai chiến đấu cùng mọi người. Tiêu Hoàng nhìn Kiệt Lạc, cười nhạt nói, cái gì, kề vai chiến đấu, bệ hạ, ngài, thu hồi những lời không cần thiết của ngươi, ý ta đã quyết, tiết kiệm chút sức, tranh thủ trước khi xuống địa ngục, phải kiểm cho đủ số lời, không cho Kiệt Lạc nói hết. Tiêu Hoàng đã lên tiếng, đồng thời, lúc này Thái Tư, Vĩ Ngạn, Cố Tư, ba vị ngự hồn đã đứng bên cạnh Tiêu Hoàng, không nói nhiều, bọn họ đã quyết theo Tiêu Hoàng liều chết một trận, vì vinh quang bất khuất cuối cùng của Lạc Đan Luân, vì tộc nhân của mình có thể bình an. Có lẽ điều này thật ngu xuẩn, nhưng có những lúc, ngu xuẩn cũng là một loại cảnh giới. Chương 1066, không sợ, một khi Tị Kiếp Hào bay lên không, tất cả sứ mệnh đã kết thúc, nếu có thể sống sót, cổ hết sức tìm kiếm đường sống cho mình, nếu có một ngày chúng ta gặp lại, sẽ là thời điểm dắt tay giành lại Ma Duệ Tinh, Tiêu Hoàng nói với đám người Thái Tư. Sau đó, Tiêu Hoàng cùng đám người Thái Tư chia làm hai đường. Tiêu Hoàng, Cổ Tư dẫn theo 30.000 người sư đoàn giã cẩu đi hướng Bắc. Thái Tư, Vĩ Ngạn dẫn 30.000 người khác đi hướng Nam, chia nhau chặn đánh thân vệ quân cùng với đám người Đạo Sâm. Lúc này, Đạo Sâm vừa vặn ở phía Bắc đại sa mạc Khảm Tát. Chậm rãi bước xuống hạm vận chuyển ma văn cực lớn, Đạo Sâm nhìn Tị Kiếp Hào ở xa xa, thẳng vào trong mây, sắc mặt lạnh nhạt. Theo Đạo Sâm thấy, thứ này dù có to lớn, nhưng nếu bị cấp ngự hồn tấn công, chắc chắn sẽ bị phá hoại cực lớn, đương nhiên sẽ thành một đống sắt vụn. Điền Qua, Tân Vinh, hai vị sư đệ tranh thủ thời gian ngắn nhất đánh vào hạm chạy trốn của người Lạc Đan Luân. Sau đó điên cuồng tấn công, nhớ kỹ, đừng cho một tên người Lạc Đan Luân nào chạy khỏi Ma Duệ Tinh. Giết sạch đám người này trên Ma Duệ Tinh như quét bỏ. Đạo Sâm một tay chống vào thân hạm vận chuyển, dùng ma văn thông tin nhàn nhã nói, ở sau lưng Đạo Sâm là các thần vệ quân ánh mắt lạnh băng, đang bước xuống hạm vận chuyển cỡ lớn, mỗi người trang bị hoàn mỹ, ánh mắt không hề có cảm tình. Thực lực của mỗi binh lính thì dù có là quân đội hoàn mỹ nhất ở thể liên hiệp xích nghĩa cũng còn thua xa, như đã nói, xây dựng thần vệ quân là nhân tài được chọn trong toàn bộ thể liên hiệp. Đại sư huynh, vậy còn ngài, trong ma văn thông tin của Đạo Sâm truyền ra giọng của Điên Qua. Ta, bắt cá lớn trước rồi nói sau, Đạo Sâm nhàn nhạt đáp, trên mặt toát ra tươi cười tàn khốc, bởi vì trên màn hình máy thăm dò bên cạnh hắn đã hiện lên hình ảnh Tiêu Hoàng dân 30.000 quân. Chiến giáp liệt qua đi thẳng tới phía Bắc, có được thực lực ngự hồn cấp 5, Đạo Sâm có lòng tin. Chỉ cần Tiêu Hoàng dám thò đầu ra, sẽ bóp chết Tiêu Hoàng trên Ma Duệ Tinh này. Một khi Tiêu Hoàng đã chết, Lạc Đan Luân cũng coi như chết phân nửa, muốn sống lại là điều không thể. Đợi 50.000 thần vệ quân sau lưng đi ra hạm vận chuyển, điều chỉnh xong trang bị, Đạo Sâm híp mắt, toát ra tươi cười tàn nhẫn, chỉ tay về phía trước, 50.000 thần vệ quân liền khởi động lưu văn, nhanh chóng tiên vào đại sa mạc Khảm Tét. Đạo Sâm đi theo đằng sau, không có chút vội vàng. Lúc này Tiêu Hoàng cũng thấy được hình ảnh này, trên tay phải bùng lên ngọn lửa băng màu máu. Ánh mắt tràn đầy uy nghiêm và khí phách cao thượng của vương giả. Dù là lúc này người Lạc Đan Luân đang đối mặt với chạy trốn, nhưng Tiêu Hoàng vĩnh viễn sẽ không cúi thấp cái đầu cao ngạo của hắn. Không tới nửa giờ, trên đại sa mạc Khảm Tát hoang vắng mênh mông vô bờ, Tiêu Hoàng dẫn 30.000 binh lính chiến giáp liệt qua đã chạm mặt 50.000 thân vệ quân do Đạo Sâm dẫn đầu. Hai quân đoàn chạm mặt cách nhau không tới 500m, mặc kệ là thần vệ quân toàn là ngự sư trở lên, hay là sư đoàn giã cẩu mặc chiến giáp liệt qua, đều đã khởi động chiến văn. Đạo Sâm đứng trong đội ngũ, liếc Tiêu Hoàng đội vương giả khôi, khóe miệng lại cong lên, cảnh tượng trên Ma Duệ Tinh đã truyền ra khắp vũ trụ thái qua. Dân chúng đều nhìn thấy rõ ràng, lúc này, mọi người không hiểu được, bản thân là vua của Lạc Đan Luân, vì sao Tiêu Hoàng phải tự thân ra trận, làm quan chỉ huy đội cảm tử. Đương nhiên, ngàn năm trước, mọi người cũng không hiểu vì sao cuối cùng Táp Thụy Sâm vẫn lựa chọn ở lại Ma Duệ Tinh. Dù cho cuối cùng chết ở nơi đó, có lẽ bình dân vũ trụ Thái Qua không phải người Lạc Đan Luân, lại càng không phải vua của Lạc Đan Luân, bọn họ quá hiểu văn hóa của người Lạc Đan Luân, nhưng vĩnh viễn không hiểu được chỗ linh hồn chân chính của Lạc Đan Luân. Cũng như bọn họ không biết đạo lý vì sao Lạc Đan Luân ở trong tuyệt cảnh, lại có thể càng đánh càng hăng. Ở nước khác, kẻ thống trị tối cao một quốc gia sẽ trốn ở cuối cùng hậu phương. Mình thì hưởng thụ, thuộc hạ thì bán mạng, còn Lạc Đan Luân thì vừa vặn trái ngược, bình dân ẩn náu ở cuối hậu phương, vương giả sẽ đứng ngay trên tiên tuyến, hệ thống hoàn toàn trái ngược, định sẵn tâm huyết của chủng tộc. Tiêu Hoàng, ta thật là không ngờ, ngươi lại không đi làm rùa đen rút đầu, như vậy cũng tốt, ngươi cùng tộc nhân của mình, cùng nhau an táng trên Ma Duệ Tinh này đi. Đạo Sâm giọng điệu khinh miệt nhìn Tiêu Hoàng, trong ánh mắt tím toát ra sát khí vô hạn, ngẩng đầu lên, Tiêu Hoàng liếc Đạo Sâm cùng với 50.000 thần vệ quân. Ánh mắt phát ra tia sáng xanh lục không hề thay đổi. Càng không nói một lời, chỉ là đặt tay lên chuôi kiếm băng tín ngưỡng, chậm rãi rút ra, phát ra tiếng kim loại ma sát, mũi kiếm lạnh băng dưới ánh mặt trời, phản xạ ánh sáng lạnh băng, càng chói mắt hơn, sau đó, Tiêu Hoàng chi mũi kiếm vào Đạo Sâm. Tuy rằng từ đầu tới cuối Tiêu Hoàng không nói một lời, nhưng hành động này đã biểu hiện quá rõ ràng, ngự hồn cấp 5 thì sao chứ? Một khi con người đã đẩy mọi thứ sang một bên, sẽ không còn sợ hãi gì nữa. Thấy hành động của Tiêu Hoàng như thế, sắc mặt bình thản của Đạo Sâm dần trở nên hung tợn. Theo hắn thấy, Tiêu Hoàng tuyệt đối là khiêu khích, ngươi đã muốn chết, Đạo Sâm ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đạo Sâm nghiến răng nhét ra mấy chữ, vung tay tới trước, sau đó, thần vệ quân sắc mặt âm lãnh như những con sói hung dữ, bổ nhào về phía Tiêu Hoàng, đối mặt 30.000 quân chiến giáp liệt qua làm sao có thể ngồi yên. Đồng thời khởi động chiến giáp liệt qua, che trước mặt Tiêu Hoàng, đối đầu thân vệ quân, chỉ trong nháy mắt, giữa sa mạc hoang vẳng im lặng vang vọng tiếng chém giết. Tiếng kim loại vặn vẹo, tiếng la hét của sư đoàn giã cầu thỉnh thoảng vang tận mây xanh. Chiến đấu như thế dù không to lớn như toàn dân biến thành quân đội, nhưng trình độ kịch liệt và thảm thiết không thua bất cứ trận chiến nào của Lạc Đan Luân. Đằng sau thảm thiết đó có thêm một phần bi tráng, từ khi các quân nhân Lạc Đan Luân này đứng đây, bọn họ chưa bao giờ định sống qua hôm nay. Thực lực thần vệ quân dù mạnh, nhưng binh lính Lạc Đan Luân có chiến giáp liệt qua phụ trợ, sức chiến đấu cũng không rớt xuống thế yếu, 50.000 đấu 30.000, quấn lấy nhau coi như ngang hàng ngang sức. Quan trọng hơn là khí phách, binh lính Lạc Đan Luân thề sống chết bảo vệ chủng tộc đã ôm quyết tâm phải chết. Một khi chiến giáp liệt qua bị phá hủy, sẽ lựa chọn tự nổ, ít nhất cũng phải kéo theo một tên thần vệ quân cùng mình đi xuống địa ngục. Chỉ là không cho phép bất cứ một tên thần vệ quân nào tới gần Tiêu Hoàng nửa bước. Tiêu Hoàng vẫn là vua trong lòng họ. Đạo Sâm đứng tại chỗ, nhìn binh lính Lạc Đan Luân liều chết chống cự, trong mắt đầy sát ý, ánh mắt hắn khẽ giật, trước đó thông qua màn hình, hắn cũng có một chút hiểu biết về binh lính Lạc Đan Luân. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy, lại có một cảm nhận khác, cũng như nhìn thấy dã thú trên màn ảnh, cùng với con thú chân thật đang bổ nhào về phía mình. Đây là hai khái niệm khác nhau, nhưng dù thể, kinh ngạc chỉ lóe qua trong mắt Đạo Sâm một cái, liền bị sát ý lấp đầy, xoạt, sau đó, sau lưng Đạo Sâm đã mọc ra hai sợi xiềng xích năng lượng thật dài. Bên trên xiềng xích lộ ra một mảnh dao năng lượng màu nâu đậm, giống như một đôi cánh, trên mỗi một dao năng lượng đều có chứa quang văn màu vàng. Nhưng tuyệt đối đừng hiểu lầm, đó không phải dực văn của Đạo Sâm, mà là một trong ma văn chủ chiến của Đạo Sâm. Không ngừng lại, Đạo Sâm giang tay, xiềng xích năng lượng cùng dao năng lượng quấn lên hai tay Đạo Sâm. Lưỡi dao bắt đầu chấn động mạnh, phát ra tiếng reo quái dị, nhìn như không có gì, nhưng nếu thưởng thức kỹ, sẽ kinh ngạc phát hiện không gian xung quanh như đang chấn động mạnh theo tiếng reo. Còn trong mắt tím của Đạo Sâm cũng bắt đầu phát ra ánh sáng nhàn nhạt, thấy vậy, Tiêu Hoàng không nói gì, đồng thời xung quanh người nhanh chóng hiện ra một loạt khe nứt không gian thủy tinh, phân bố khắp nơi, ngừng lại vài giây, ánh mắt Đạo Sâm lóe ra tia sáng nhọn, chân đạp mạnh, liền hóa thành cái bóng sáng, nhoáng cái đã tới trước mặt Tiêu Hoàng, tốc độ này thậm chí còn vượt qua cả tốc độ ánh sáng. Tự nhiên Tiêu Hoàng không thể phản ứng được với tốc độ như thế. Nhưng khi mấy lưỡi dao ánh sáng của Đạo Sâm cắt vào Tiêu Hoàng, cổ tư có thực lực ngự hồn cấp 3 đã chặn trước mặt Tiêu Hoàng. Gậy xương vung lên, một cỗ sóng ngự lực màu xanh hợp thành khiên năng lượng mạnh mẽ ở phía trước. Dao năng lượng ngự hồn cấp 5 tuy rằng đánh tan khiên năng lượng ngự hồn cấp 3, nhưng cũng chỉ giới hạn như thế, không thể tiến tới nữa. Không ngờ còn có một tên lão cẩu, chỉ dựa vào ngươi, nghĩ rằng là đối thủ của Đạo Sâm ta hay sao? Sắc mặt Đạo Sâm dần dần dữ tợn, như đang bại lộ ra bản tính chân thật của hắn, cũng như giáo lý của thần áo cách tư, bề ngoài ôn hòa, kỳ thật rất tàn bạo. Chẳng qua Đạo Sâm mới nói xong, ánh mắt bỗng thay đổi. Bởi vì Đạo Sâm đột nhiên phát hiện không biết khi nào mà Tiêu Hoàng ở sau lưng cổ tư đã biến mất, chỉ để lại khe nứt không gian thủy tinh, nhưng ngay lúc Đạo Sâm cảm thấy kinh ngạc, bỗng cảm giác có bóng người sau lưng lóe lên, một làn hơi lạnh truyền tới, liếc ra sau, Đạo Sâm kinh ngạc thấy Tiêu Hoàng đã cất băng tín ngưỡng vào vỏ. Cự kiếm mỏ neo sứt mẻ đã giơ cao quá đầu, từ trên cao chém thẳng xuống đầu Đạo Sâm,